Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin cho thần được đi trước thăm dò di tích chủng tộc, bệ hạ án tự viết trong thư gửi Nero, không đề cập bất cứ suy đoán nào của mình hay bệnh điên của Nero. Chỉ dùng giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc mà viết, với thần mà nói, thăm dò bất cứ nền văn minh dị tinh xa lạ nào đều sẽ là một niềm vui sướng. Đã biết chủng tộc là một chủng tộc dị tinh cổ xưa và sinh ra có tinh thần lực dùng để liên lạc lẫn nhau, điều khiển bầy trùng cấp thấp. Căn cứ vào điều tra của Diệp Tư Đình trong quá trình làm việc tại di tích, trong các bia đá của chủng tộc, dường như chưa bao giờ xuất hiện các từ ngữ như điên cuồng, chấm, di chứng tinh thần lực, chấm, quá tải. Lại đã biết, loài người là trong lần đầu tiên tiếp xúc với chủng tộc, đột nhiên bắt đầu di truyền gen thiên phú tinh thần lực. Diệp Tư Đình nhìn đàn khay nuôi cấy dày đặc trước mặt, nắm chặt bút quang tử trong tay. Nếu vũ trụ này thực sự tồn tại phương pháp chữa trị tận gốc bệnh điên, hắn luôn có cảm giác có lẽ sẽ tìm thấy nó trong nền văn minh chủng tộc. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Nero vẫn ngồi trên ghế nhắm mắt trầm tư. Một lát sau, hắn nhìn lịch trình hôm nay, gọi lang kỵ vào. Đem thiết bị động lực thần kinh đưa cho ta. Một lang kỵ mang theo cây kim nano mảnh dài đó đến. Nero vừa thấy vẻ lúng túng khi cầm của hắn, liền cảm giác xương cụt căng thẳng, không khỏi nói. Để đó rồi ra ngoài đi, ta tự làm, việc cấy ghép thiết bị động lực cho hắn vẫn luôn là công việc của Bạch Lang. Nhưng trước đây khi cùng Bạch Lang kỵ chạy trốn, đôi lúc không rảnh bận tâm, hắn cũng từng tự mình cấy ghép. Nero chờ lang kỵ lui ra ngoài, liền cầm một chiếc gương nhỏ trên bàn, đặt đúng vị trí. Sau đó dựa lưng vào ghế xoay người lại, vén vạt áo lễ phục, thả lỏng đai quần. Hít, lần đầu tiên đã chạm vào sai chỗ, đôi mắt đỏ của hoàng đế tóc bạc run lên, nhẫn nhịn nắm chặt nắm đấm. Hắn vừa trong lòng mắng Bạch Lang xối xả, vừa tìm lại vị trí, cố gắng uốn cong xương cụt cao hơn. Cuối cùng cũng sờ được điểm cấy ghép, trán Nero gắt gao tựa vào lưng ghế, eo nhỏ căng cứng như một chiếc cung run rẩy, phải mất vài lần mới như ý muốn đặt thiết bị vào. Nằm sấp nghỉ ngơi một lúc lâu, tiểu hoàng đế mới duỗi chân xuống đất, khôi phục khả năng đi lại. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, dùng sức kéo quần lên. Đều là lỗi của Bạch Lang. Đi thánh cung, Nero mang theo hai lang kỵ, cưỡi thuyền xuyên đáp xuống trước bậc thềm của thánh cung. Khi bước lên đài, hắn lại nghĩ tới điều gì đó, thuận tay bẻ một đóa tường vi lá bạc đang nở rộ từ bức tường hoa trang trí quanh thánh cung. Hệ thống, tít tít. Hình lục giác, nghiêu nghiêu, lang lang giá trị thù hận dao động đạt mức, trực tiếp cộng vào giá trị sức khỏe chân của ký chủ, 7.500, 100 Nero, cách chương.